trong lòng không khỏi cảm thán, vị thiếu trang chủ này ngoài mặt có vẻ ôn hào, kỳ thực hắn là người thâm tàng bất lộ. Nhìn hai người cùng tới với mình, hai huynh không cần chờ ta, đi về trước đi. Sử Đoạn Tú nản lòng gật đầu, lập tức đứng dậy bước ra ngoài, mà Bạch Thanh Thu lại lo lắng nhìn hắn, thiếu trang chủ, người ở lại nơi này một mình, hay là người đi gặp Lưu Trần công tử, tại hạ ở đây chờ người, có được không? Đương nhiên Vân Khoảnh Dương có thể hiểu được tâm tư của hắn, chỉ đơn giản là sợ mình gặp chuyện không may mà liên lụy tới bọn họ, chẳng qua điều này cũng là lẽ thường tình, Vân Khoảnh Dương cũng không mấy để ý. Lắc đầu, Vân Khoảnh Dương nhìn gương mặt khẩn khoản của Bạch Thanh Thu mà mỉm cười, không cần. Nói xong liền đứng lên, tới khi đi đến bên cạnh hắn, Vân Khoảnh Dương nhỏ giọng thì thầm, ngươi cho rằng Vân gia vì lý do gì mà có thể đứng vững tới hiện tại. Cố gắng suy nghĩ cho kỹ càng lại đi. Mắt thấy bóng dáng Vân Khoảnh Dương đã rời khỏi, tâm trạng Bạch Thanh Thu bắt đầu trở nên hỗn loạn. Đúng vậy, hắn đã nhất thời quên rằng Vân Khoảnh Dương là một trong những người có vị trí cao nhất trong Vân gia. Sao có thể tùy tiện đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm? Tuy nơi này không nhất định có sự đe dọa, nhưng Vân gia chưa bao giờ làm việc gì mà không nắm chắc tình hình. Xem ra chính mình đã nghĩ quá đơn giản về Vân gia. Không, phải nói là mình đã nghĩ quá đơn giản về vị thiếu trang chủ này. Tự giễu bản thân mà nở một nụ cười, Bạch Thanh Thu không hề do dự, lập tức đứng dậy rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 60. Bá đạo chấp niệm vén tấm màn trúc liền thấy hương trúc thoang thoảng đưa tới. Vân Khoảnh Dương quan sát chung quanh một lượt. Ghế trúc, bàn trúc, bình phong cùng một căn phòng cũng bằng trúc. Thoạt nhìn như vậy thì quả thực vị Lưu Trần công tử này không phải thích cây trúc một cách bình thường. Sau khi Bạch Ngọc dâng trà cùng điểm tâm, lúc này, một người từ sau bình phong nhẹ nhàng bước ra. Y trang lục nhạt phủ một lớp cẩm bào, da thịt trắng ngần không chút tì vết. Đôi mắt trong suốt sáng như sao lại không ngừng nhìn mình chăm chú, chiếc mũi xinh xắn, đôi môi anh đào điểm hồng, gương mặt ngây thơ không vướng bụi trần, chỉ cần nhấc tay cũng tản ra vô hạn phong tình, một nét đẹp vừa mâu thuẫn vừa hài hòa khiến người ta không thể không thừa nhận y chính là một vị tuyệt đại giai nhân. Vân Khoảnh Dương thầm tán thưởng, trong lòng lại không tự chủ mà đem người nó cùng nam tử trước mắt so sánh một lượt, luận dung mạo, luận khí chất. Người nó cũng không vượt trội hơn y, nhưng là người nó vô cùng tự nhiên, còn nam tử trước mắt có gương mặt ngây thơ, thân thể quyến rũ, nếu không phải thiên tính thì chính là cố ý ngụy trang. Dựa vào việc nam tử này sống ở nơi phong nguyệt, chỉ sợ y là dạng người thứ hai, thế nhưng y làm vậy là có mục đích gì? Chẳng lẽ thực sự chỉ muốn xu nịnh ta mà thôi? Vân Khoảnh Dương bắt đầu cảnh giác. Lưu Trần bái kiến thiếu trang chủ. Dung mạo xinh đẹp, giọng nói cũng không kém phần quyến rũ, du dương thánh thót thật là dễ nghe, nhưng lọt vào tai Vân Khoảnh Dương lại không bằng thanh âm khàn khàn rung động lòng người của ai đó. Nhớ tới người nọ, trong lòng Vân Khoảnh Dương lại bắt đầu cảm thấy đau đớn. Giờ phút này, y còn nằm trong địa lao. Tuy rằng hắn đã truyền cho y chút chân khí, nhưng thật sự không cần lo lắng sao? Tận lực đưa y ra khỏi tâm trí, nhưng khi nhìn nam tử trước mắt, hắn không thể tự kiềm chế bản thân nhớ tới y, nhớ tới từng động tác của y dưới thân mình, nhớ tới mỗi biểu tình của y. Thân thể thiếu niên trắng nõn như ngọc cùng màu máu đỏ tươi, thanh âm vô lực khàn khàn khẽ rên rỉ, thống khổ tới mức không chịu nổi mà bắt đầu rơi lệ. Còn có nơi mềm mại, ấm áp ôm lấy hắn, khiến hắn cờ cách nào chống cự. Vân thiếu trang chủ, thanh âm trong trẻo lại truyền tới. Vân Khoảnh Dương thu hồi suy nghĩ miên man, lại đột nhiên phát hiện hạ thân bắt đầu gắng gượng đứng lên. Hắn vội vàng áp chế dục vọng, nhìn người trước mắt chậm rãi đi tới, đôi tay xinh đẹp sẽ đụng tới mình. Mâu thuẫn trong lòng Vân Khoảnh Dương lại xuất hiện, hắn muốn né tránh theo bản năng, nhưng một tia ý niệm trong đầu đã khiến hắn phải dừng lại. Thử với người trước mắt, không hề cử động, cho tới khi bàn tay y chạm lên vai, Vân Khoảnh Dương cưỡng chế cảm giác ghê tởm, đưa tay kéo y vào lòng. Nâng cằm y, cười tà mị, tướng mạo Lưu Trần công tử quả nhiên tuyệt trần, dáng người cũng quyến rũ khiến ta cảm thấy rất có tính sao trí. Thế nào, nếu ngươi chấp nhận theo ta, ta cam đoan ngươi sẽ được hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Không đoán được hắn sẽ hành động như vậy, lại còn buông ra những lời tầm thường đó, Lưu Trần vừa tức vừa giận nhưng nhớ tới người kia. Vì người kia, y cưỡng chế hỏa nộ trong lòng, gương mặt lộ vẻ ngượng ngùng, cúi đầu. thân thể trở nên mềm mại tiến sát vào lòng Vân Khoảnh Dương, nhẹ giọng nói, nếu là thiếu trang chủ, Lưu Trần nguyện ý. Cảm giác bài xích trong lòng càng thêm mãnh liệt, dục vọng dưới thân chậm rãi trở nên mềm nhũn. Thí nghiệm đến vậy, Vân Khoảnh Dương đã biết chính mình không thể đụng chạm nam nhân, chỉ có người nọ là ngoại lệ. Thu hồi tiểu ý trên gương mặt, Vân Khoảnh Dương nhẹ nhàng đẩy người trong lòng ra xa, lạnh nhạt mở miệng, quên đi, ta chỉ đùa một chút. Lưu Trần công tử là người thanh nhã, ở bên ta ngươi phải trở thành nam sủng thì thật ủy khuất cho ngươi, xem ra nơi này vẫn thích hợp với ngươi hơn. Tuy nam nhân trước mắt vẫn chưa hoàn toàn đẩy mình ra nhưng lành ý bao quanh hắn thì y cảm nhận được rõ ràng. Ngượng ngùng tươi cười, dù trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng quả thực y vẫn không cam tâm. Chẳng lẽ tướng mạo của ta không đủ để lọt vào mắt hắn? Hắn đã phát hiện ra mục đích của ta. Nghĩ tới đó, trái tim y bỗng lạc mất một nhịp, vụng trộm nhìn nam nhân trước mắt lại phát hiện hắn giống như nuốt phải ruồi bọ, sắc mặt vô cùng khó coi, mà ánh mắt hắn nhìn mình cũng tràn ngập sự chán ghét. Chán ghét? Tại sao lại như vậy? Lưu Trần không thể tin nổi, y mở to mắt nhìn người nọ. Sao nào, chẳng lẽ phải đợi tới khi ta động thủ ngươi mới bằng lòng đứng lên? Ngữ khí lạnh lùng không mang theo một chút độ ấm khiến Lưu Trần khẽ rùng mình, vội vàng đứng dậy. Trong lúc kinh hoàng, chân trái hụt bước. Mắt thấy bản thân sẽ ngã về phía Vân Khoảnh Dương, lại thấy hắn đưa tay ra, y cũng có chút an tâm. Y vẫn tưởng bàn tay ấy đưa ra để đỡ lấy mình, lại không đoán được Vân Khoảnh Dương xuất ra một đạo khí tức đánh về phía mình. Y chỉ cảm thấy trước ngực trở nên tê dần, cả thân thể bay về phía sau. Lưu Trần ngã dưới đất, y mở to đôi mắt, khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi. Y thực sự không thể tin. Không thể tin nam nhân trước mắt lại dùng nội lực đẩy mình ra xa. Lời đồn hắn là người ôn hòa, lịch sự quả thực cách biệt với hiện tại quá xa. Bạch Ngọc nghe được động tĩnh, lập tức chạy vào. Khi thấy vết máu bên khóe miệng Lưu Trần liền hung hăng trừng Vân Khoảnh Dương, tuy nhiên vẫn không dám mở miệng chất vấn một câu. Tự biết bản thân có chút nặng tay nhưng khi thấy Lưu Trần sẽ ngã về phía mình, Vân Khoảnh Dương đã theo bản năng mà đánh bật y ra xa. Hắn thực sự không thể chịu nổi cảm giác ghê tởm khi bị nam nhân đụng chạm. Vân Khoảnh Dương đứng lên, phủi phủi y phục, nhìn thiếu niên đỡ Lưu Trần ngồi tựa lên ghế. Hắn lấy một khối ngọc bội ném tới trước mặt bọn họ, cầm lấy vật này mang tới ngân trang của Vân gia. Từ 20 vạn lượng trở xuống, ngươi muốn lãnh bao nhiêu cũng được, coi như là sự bồi thường ta dành cho ngươi. Toàn bộ những việc xảy ra hôm nay, các ngươi hãy cứ cho là ngoài ý muốn. Nhìn người nọ không có một chút hối lỗi mà bước tới trước cửa, Bạch Ngọc nhịn không được lập tức thốt lên, trả tiền là có thể giải quyết hết mọi chuyện hay sao? Công tử nhà ta. Lưu Trần nhanh chóng giữ chặt Bạch Ngọc, nhìn hắn lắc đầu, mà Vân Khoảnh Dương nghe hắn hét lớn cũng chỉ cười mỉm, căn bản không thèm để ý, vén màn trúc lên, bước ra ngoài. Công tử, hắn đã thương người như vậy mà người có thể bỏ qua hay sao? Bạch Ngọc thở phì phì nhìn Lưu Trần. Làm sao có thể dễ dàng quên đi như vậy? Lưu Trần ngắm nhìn ngọc bội, khóe miệng gợi lên một tia hàn ý, mang hắc vũ tới đây. Chẳng lẽ người muốn? Nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Lưu Trần, Bạch Ngọc lập tức im lặng, cúi đầu đáp, tuân lệnh. Không lâu sau, Bạch Ngọc cầm một chiếc lồng sắt vào phòng, bên trong là một con bồ câu lông đen. Lưu Trần đem bồ câu thả ra, lấy nước gạo trong cho nó uống. Sau đó đem tờ giấy đã viết xong buộc bên đùi nó, bước ra khỏi phòng, ném nó lên không trung, khẽ thì thầm, hắc vũ, mau đem tin tức tới cho vị đại nhân kia đi. Vân Khoảnh Dương ra khỏi gian nhà bằng trúc, khi đang bước nhanh trên con đường nhỏ, vừa đi hắn vừa nói nhỏ với khoảng không trước mặt, nhanh chóng đi chuẩn bị ngựa, ta muốn ra khỏi thành. Khi hắn tới trước cửa đào hồng liễu lục đã có một con tuấn mã màu nâu đỏ đứng chờ. Tuy khách nhân lui tới thanh lâu rất nhiều lại không có ai tới gần con ngựa ấy, chỉ vì trên yên ngựa họa một chữ Vân rất lớn. Vân Khoảnh Dương xoay người lên ngựa, vung mạnh mã tiên nhanh chóng chạy ra khỏi thành, trong lòng vô cùng lo lắng. Từ chuyện vừa rồi, Vân Khoảnh Dương đã xác định bản thân không thể đụng chạm tới nam nhân khác, mặc cho kẻ đó có là Lưu Trần với sắc đẹp khuynh thành, hắn cũng không có khả năng tiếp nhận. Sự thật chứng minh, nam nhân hắn có thể gần gũi chỉ có một. Và người đó chính là Vân Phi Vũ. Nhớ tới người nó còn bị mình giam trong đại lao, trước khi đi hắn còn cảm nhận được hơi thở mong manh của y, tựa hồ chỉ thêm một chút nữa thôi, nhịp tim ấy sẽ ngừng đập. Tuy rằng bản thân đã dùng chân khí giúp y bình phục, nhưng là đã sắp qua một ngày, liệu y có xảy ra chuyện gì hay không? Càng nghĩ càng thêm lo lắng, càng nghĩ càng thêm sốt ruột. Chỉ cần nghĩ tới việc sẽ không còn cơ hội nghe y khóc, nghe y cười, lại không được thấy vẻ mặt tức giận của y, cùng biểu cảm khi y mắng mình, khốn kiếp, lòng hắn lại nóng lên như lửa đốt. Nghĩ tới người nọ sẽ không bao giờ mở mắt, cuối cùng cũng không. Cảm giác được nhịp tim của y, tâm hắn như rạn nứt, từ sâu trong tâm can nổi lên cảm giác lạnh lẽo, càng lúc càng lo âu thấp thỏm. Tuấn Mã liều mạng chạy về phía trước nhưng vẫn khiến Vân Khoảnh Dương không hài lòng, không ngừng quất roi, vừa chạy như bay, vừa âm thầm mặc niệm, Vũ Nhi, ta không cho phép đệ chết, đệ là người của ta, không được phép rời khỏi ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 61, chỉ vì yêu ngươi tựa như cuồng phong thổi qua. Vân Khoảnh Dương nhảy xuống ngựa, nhanh chóng phi thân về phía đại lao, mà bốn người luôn ẩn thân trong bóng tối cũng theo sát đằng sau. Tiến vào hình đường, lọt vào mắt là gương mặt xanh tím của Vân Phi Vũ cùng những vết thương chằng chịt trên cơ thể. Nhìn y lúc này không khác một con búp bê bị tàn phá, không tìm ra chút sinh khí. Vân Khoảnh Dương nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, ngăn chặn nhịp tim đang nhảy cuồng loạn, đôi tay run rẩy đặt lên khuôn ngực lạnh như băng của y. Trống rỗng, không có nhịp tim, cảm giác sợ hãi nhất thời ập tới, gương mặt hắn tái nhợt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, ngã xuống mặt đất mà nói năng lộn xộn, không có, tại sao lại không có, tại sao lại không có, không thể tin, dù thế nào hắn cũng không thể tin nổi. Vân Khoảnh Dương trừng mắt nhìn thân thể đã không còn cảm nhận được nhịp tim, nhanh chóng nâng thiếu niên lên, bắt lấy bả vai y mà kịch liệt lay động, tỉnh lại, để đứng lên cho ta. Không có mệnh lệnh của ta, ai cho phép đệ chết? Đứng lên cho ta, có nghe thấy không? Đệ lập tức đứng lên cho ta. Thế nhưng thiếu niên vẫn không chút phản ứng. Nỗi sợ hãi to lớn kích thích tinh thần hắn, cảm giác thống khổ bi thương tựa như cơn lốc khổng lồ điên cuồng dày vò thể xác cùng tâm trí, trái tim như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua, đau đớn, rỉ máu. Bi thương gào thét nơi địa lao âm u trống trải. Vân Khoảnh Dương tựa như một con thú dữ đang cố gắng giãy giụa trước khi chết. Ta không cho phép, ta không cho phép đệ rời khỏi ta, không cho phép, không cho phép, vĩnh viễn không cho phép. Vân Khoảnh Dương nổi điên giống lớn, phát cuồng mà đem thân thể đã không còn hô hấp ôm sâu vào lòng, vuốt ve đè ép, tựa hồ hận không thể đem y cùng mình hòa làm một, mặc kệ là sinh hay tử, vĩnh viễn phải ở bên nhau. Bốn người đờ đẫn nhìn Vân Khoảnh Dương. Đối với những kẻ chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, bọn họ căn bản không thể lý giải nổi tại sao chủ nhân lại nổi điên lên như vậy, chỉ có thể lặng lặng đứng nhìn. Động tĩnh mỏng manh này nháy mắt đã phá tan cơn điên cuồng gào thét của Vân Khoảnh Dương. Hắn cẩn thận buông người trong lòng ra, nhìn hàng mi của y chớp động cùng gương mặt dần trở nên hồng nhuận. Trong phút chốc, hắn cảm thấy vô cùng vui sướng. Bỗng nhiên lại bị vẻ mặt thống khổ của y khiến cho sợ hãi. Sao vậy? Đôi tay nhẹ nhàng kiểm tra một lượt vẫn không tìm ra nguyên nhân, lo lắng trong lòng khiến đầu thần trí trở nên hỗn loạn, nhìn gương mặt Vân Phi Vũ dần tím ngắt, Vân Khoảnh Dương luống cuống tay chân không biết phải làm như thế nào. Chủ nhân, dường như y bị uế vật ngăn chặn hô hấp, phải nhanh chóng xử lý, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Vô Hỉ đột nhiên lên tiếng, nỗi sợ hãi khiến hắn quên đi khả năng phán đoán, từ nhỏ đã học qua một chút y thuật. Tình trạng này còn không phải là hô hấp không thông thì là cái gì chứ? Nhờ ảnh nhắc nhở nên Vân Khoảnh Dương lập tức tỉnh táo lại, bắt đầu tiến hành một loạt biện pháp xử lý. Vô Hỉ, lại đây. Ra lệnh cho Vô Hỉ nâng đầu Vân Phi Vũ còn chính mình lại đưa ngón trỏ cùng ngón giữa kìm chặt chung quanh hầu kết của y. Sau đó tách hàm dưới của y ra, không chút do dự mà đặt môi xuống, hút mạnh. Không lâu sau, Vân Khoảnh Dương nghe thấy thanh âm chuyển động từ cuống họng của y, sau đó một ngụm đàm sáp đặc sệt bị hút ra ngoài. Đợi Vô Hỉ hơi kìm bụng Vân Phi Vũ, lại chuyển một ít chân khí khiến hô hấp của y bắt đầu vững vàng, nhịp tim cũng nhanh dần lên. Lúc này, Vân Khoảnh Dương mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp nhận chung trà Vô Nhạc dâng đến, xúc miệng, quay đầu căn dặn. Vô Nộ, ngươi tới thương khố trong biệt viện, đem toàn bộ dược liệu thượng hạng mang đến cho ta. Vô Nộ lập tức xoay người biến mất. Vân Khoảnh Dương gọi hắn lại, không được phép để cho bất kể kẻ nào phát hiện, coi như lần này là bị mất trộm. Còn nữa, tìm Vô Ác, kêu hắn bí mật tìm hiểu bối cảnh của Lưu Trần trong đào hồng liễu lục. Nhìn Vô Nộ rời đi, Vân Khoảnh Dương quay đầu lại căn dặn người còn lại, Vô Ai, ngươi tới Cổ Xuyên Thành tìm đại phu giỏi nhất tới đây, phải nhanh chóng nhưng không được để kẻ khác chú ý, âm thầm hành động, hiểu chưa? Vô Hỉ, Vô Nhạc, các ngươi nhanh chóng đi dọn dẹp phòng của ta thật sạch sẽ, sau đó chuẩn bị nước ấm, băng gạc, khăn bông và một bộ cừu y, áo lông cừu, mềm mại, biết chưa? Mọi thứ Vân Khoảnh Dương sắp xếp lần lượt được thực hiện, chỉ còn lại người đang nằm trong lòng hắn, cơ thể chẳng chịt những vết thương. Vân Khoảnh Dương nhìn người đang nằm trong lòng mình, cúi người, hôn lên hai gò má lạnh lẽo của y, sau đó cẩn thận ôm lấy. Hành động ôm chặt quá sợ làm y bị thương, ôm nhẹ quá lại sợ y tuột khỏi vòng tay, quá mức tinh tế tỉ mỉ như vậy, quả thực khiến cho người ta nghĩ rằng người hắn ôm trong lòng chính là bảo vật quý giá nhất thế gian. Trong khi bận rộn, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, Vân Khoảnh Dương một mình làm hết tất cả mọi việc, rửa sạch vết thương trên người Vân Phi Vũ, cẩn thận thoa dược cao, thuốc mỡ trước ngực cùng sau lưng y, nhẹ nhàng băng bó, sau đó giúp y mặc lại cừu y. Cung cách chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận như vậy, chỉ sợ đến mẫu thân ruột thịt của hắn cũng chưa từng được hưởng thụ. Đại phu bị Vô Ai ép tới, run rẩy bắt mạch rồi kê mấy đơn thuốc. Sau đó, theo mệnh lệnh của Vân Khoảnh Dương, y tạm thời bị giam lỏng. Những dược liệu bình thường đều được thay thế bởi dược liệu chân quý hơn. Sắc xong một chén dược thủy, đến khi giúp Vân Phi Vũ dùng dược lại không sao khiến y mở miệng. Hiện tại, Vân Khoảnh Dương đã thực sự hối hận khi dụng hình với y. Cuối cùng, hắn đành phải ngậm từng ngụm thuốc đắng ngắt, từ từ mở miệng y, chậm rãi mớm vào. Đêm khuya, Vân Khoảnh Dương ngồi ở đầu giường nhìn người nằm đó với gương mặt cùng đôi môi không chút huyết sắc. Cảm giác hối hận, áy náy cùng lúc dâng lên, nụ hôn dịu dàng dừng lại trên bàn tay tái nhợt của y, thì thầm, Vũ Nhi, đừng rời xa ta, đừng bao giờ rời xa ta một lần nữa, không bao giờ. Cảm giác ngứa ngáy trên mặt thật là khó chịu. Vân Phi Vũ có cảm giác mình đã ngủ cả trăm năm, ngủ một thời gian thật dài, nhưng y vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi. Vậy mà có người cố tình quấy nhiễu giấc mộng của y, khiến cho y ngủ cũng không yên. Nhẹ nhàng trước mắt, cho tới khi thích ứng với ánh sáng bên ngoài, y mở mắt, đối diện là một gương mặt tuấn mỹ, vẻ mặt kinh hỉ nhìn mình. Nam nhân này nhìn thật là quen. Ký ức bị cưỡng ép đêm đó xuất hiện, vừa định giống giận lại đột nhiên phát hiện có điều gì đó không đúng. Bởi vì nam nhân trước mắt có mái tóc đen dài mềm mại, còn kẻ kia, rõ ràng là tóc ngắn. Trí nhớ khôi phục, nhìn người trước mắt, đồng tử của Vân Phi Vũ đột nhiên rút lại, y đã nhớ lại tất cả mọi thứ. Đêm hôm đó, cả đời này y sẽ không bao giờ quên được, một đêm tràn ngập thống khổ cùng nhục nhã. Tâm trí bị sự phẫn nộ chiếm cứ, gương mặt cũng vì căm giận mà nhăn nhó, y hung hãn trừng mắt nam nhân trước mặt. Không hề che giấu nỗi thống hận trong ánh mắt, y nghiến răng, ken két. Dường như chỉ có cách ăn tươi nuốt sống hắn mới khiến y nguôi ngoai mối hận. Vân Khoảnh Dương than nhẹ, kỳ thực hắn đã sớm đoán được người nằm trên giường sẽ biểu hiện như vậy. Chỉ là khi thực sự đối mặt hắn mới phát hiện bản thân khó thể tiếp nhận đến thế. Không thể đối diện với đôi mắt tràn ngập oán hận kia, muốn đưa tay che khuất. Nhưng khi hắn mới vươn tay đã bị ánh mắt của người nọ làm tổn thương, nhất thời dừng lại giữa khoảng không. Không khí giữa hai người vô cùng căng thẳng. Qua một lúc lâu, tiếng thở dài vang lên, Vân Khoảnh Dương thu cánh tay đã có chút cứng ngắc, mà người trên giường cũng nhắm mắt lại, không thèm để ý tới hắn. Từ tận sâu trong tim hắn xuất hiện một vết thương, lòng tin sụp đổ, miệng vết thương mở rộng. Vân Khoảnh Dương chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ một ánh mắt của y thôi cũng khiến mình đau đớn như vậy. Vân Khoảnh Dương thống khổ nhắm mắt lại. Cảm giác đau đớn trong lòng bàn tay cũng không cách nào lấn áp nỗi đau trong trái tim đang bị giày vò của hắn. Tâm trí hắn luôn vang vọng một câu nói, Vũ Nhi, đừng tiếp tục nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, hết thảy chỉ vì ta quá yêu đệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 62, 1, dùng miệng mớm cho ngươi. Cánh cửa bị đẩy ra nhẹ nhàng, không khí trầm mặc bị phá vỡ, Vô Nhạc bưng một chén ngọc bước vào phòng. Vị đắng của thuốc đông y theo làn khói trắng bốc lên mà phiêu tán khắp nơi. Đến giờ dụng dược rồi sao? Đặt lên bàn đi. Vân Khoảnh Dương bình tĩnh nói. Cảm nhận được thân thể đang bị nâng lên nhẹ nhàng, sau đó cả người rơi vào một vòng tay ấm áp vững chắc. Vân Phi Vũ đột nhiên mở mắt,